Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2479, chương 2479, không đầu người chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có một ít thực lực tương đối bộ lạc nhỏ yếu. Thật sự là không muốn cùng đại đường là địch. Ở Thủy Hùng nói xong vậy một phen sau đó, liền biểu thị nguyện ý đầu hàng quân đường. Bất quá, ở những người này đầu hàng thời điểm, vậy có một bộ phận bộ lạc cũng không muốn đầu hàng. Hoặc là nói, bọn họ đối với thổ phiên mất nước không quan tâm. Nhưng bọn họ không hề muốn binh lực của mình bị suy yếu. Ở bọn họ xem ra, mình nắm trong tay binh quyền, bọn họ mới là an toàn nhất. Bọn họ không chấp nhận bị suy yếu binh lực. Chỉ một điểm này chính là bọn họ không thể tiếp nhận. Bọn họ tình nguyện lựa chọn cùng đại đường là địch, cũng không muốn như vậy. Rất nhanh, những bộ lạc thủ lĩnh này làm ra hai phần lựa chọn. Bọn họ binh lực kém không nhiều, đầu hàng binh lực và không đầu hàng binh lực như nhau, cộng lại cũng kém không nhiều có 40.000 binh mã. Làm như vậy ra lựa chọn sau đó, hai bên binh mã đã là chia nhóm mở. Chư vị cùng chúng ta cũng xuất từ thổ phiên. Hôm nay mặc dù tất cả đi một khối, nhưng ta chờ cũng không muốn làm khó lẫn nhau. Lúc này từ biệt, mỗi người tìm kiếm mình đường ra. Như thế nào? Thủy Hùng nhìn mọi người hỏi. Bọn họ binh lực kém không nhiều. Nếu quả thật đánh nhau, còn biết lưỡng bại câu thương. Như thế, bọn họ dĩ nhiên là không hy vọng làm như vậy. Bởi vì bọn họ làm như vậy, cuối cùng tiện nghi ngược lại là quân đường. Dù là những cái kia không có đầu hàng thổ phiên bộ lạc thủ lãnh, hận chết những người này. Có thể bọn họ vậy không có ý động thủ. Đi, bọn họ còn nói một câu nói, sau đó liền dẫn binh mã của mình lui đi. Tùng Tán Kiền Bố Nhi Tử cắn chặt môi. Hắn là muốn giết Thủy Hùng và Mộc Thanh. Nhưng hôm nay hai bên binh mã đại khái giống nhau, hắn cũng không có can đảm kia ra tay. Vốn là, nếu như những bộ lạc khác cũng động thủ, con Mộc Thanh bộ lạc binh mã, bọn họ một chút đều không sợ sợ. Nhưng hôm nay loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Những thứ này không đầu hàng binh mã thối lui sau đó, cũng không có vội vã rời đi. Mà là ở Tụng Tán Bất Ca mời mọc, tụ tập với nhau. Lúc này Tụng Tán Bất Ca bất quá 17-18 tuổi, nhưng khá có đảm lược và mưu lược. Cả người cho người cảm giác cũng phải so bạn cùng lứa tuổi càng thành thục hơn một ít. Chư vị, hôm nay phần lớn bộ lạc đều đã lựa chọn đầu hàng quân đường. Chúng ta những người này cũng chỉ có 40.000 hơn binh mã. Nếu như chúng ta phân tán ra, quân đường sợ là biết từng cái một tiêu diệt chúng ta. Như thế, ta cảm thấy chúng ta đoàn kết ở một nơi mới có thể tốt hơn ứng đối loại chuyện này. Ngươi chờ nghĩ như thế nào? Đoàn kết mới có thể để cho mình lực lượng thay đổi cường đại hơn. Chẳng qua là hắn như vậy sau khi nói xong, nhưng cũng không có được vậy mấy cái bộ lạc thủ lãnh đồng ý. Hôm nay quân đường thực lực khổng lồ, chúng ta như thế nào đi nữa liên thủ, cũng không thể là quân đường đối thủ, cho nên tốt nhất biện pháp, điều không phải muốn trước như thế nào chống đỡ quân đường, mà là như thế nào tránh thoát quân đường. Chúng ta phải di chuyển đến một cái rất xa địa phương đi mới được. Không sai, chúng ta phải di chuyển đến xa xa. Cách đại đường càng xa càng tốt. Chắc hẳn ngươi vậy đã thấy, đại đường đối với thổ phiên là tình thế bắt buộc. Chúng ta ra chạy trốn xa, không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Ngươi nếu như muốn lưu lại, liền lưu lại tốt lắm. Chúng ta là nhất định phải đi. Những bộ lạc thủ lĩnh này theo Tụng Tán Bất Ca nói xong những thứ này sau đó, liền dẫn binh mã của mình rời đi. Bọn họ bây giờ rất mê mang. Đại đường lãnh địa thật sự là quá lớn. Bọn họ cơ hồ không có chỗ nào có thể ẩn núp. Bọn họ bây giờ có thể đi, cũng chỉ có phía Tây cũng hoặc là phía Nam. Liền phía Bắc bọn họ cũng là không thể đi. Bọn họ phía Bắc là Tây vực các nước. Cái này Tây vực các nước mặc dù là có từng cái quốc gia rất nhỏ tạo thành. Nhưng bọn họ đã sớm lựa chọn thần phục Đại Đường. Không dám trêu chọc Đại Đường. Như thế, Tây vực các nước là không có vậy một cái quốc gia dám đi thu nhận bọn họ. Mà bọn họ vận dụng võ lực nói, Đại Đường thiếu không được sẽ đi diệt bọn hắn. Cho nên, Tây vực các nước đi không được. Vậy bọn họ chỉ có thể Tây khứ, cũng hoặc là xuôi Nam. Mà hai địa phương này người, theo bọn họ sinh hoạt tập tục cái gì rất không giống nhau. Bọn họ sợ bọn họ thói quen không được. Nhưng vì có thể sinh tồn xuống, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Cách xa bọn họ địa phương quen thuộc, đi một cái địa phương xa lạ, sau đó cùng chỗ đó người phát sinh chiến tranh. Nếu như bọn họ thắng lợi, bọn họ liền có thể ở chỗ đó còn sống. Nếu như bọn họ thất bại, bọn họ như cũ sẽ trở thành là chó chết chủ. Những thứ khác một ít bộ lạc lục tục rời đi. Tụng Tán Bất Ca là khuyên không nhúc nhích bọn họ, mà làm những cái kia bộ lạc rời đi sau đó. Tụng Tán Bất Ca người bắt đầu lo lắng. Thiếu chủ, hôm nay loại chuyện này, chúng ta nên làm cái gì mới phải? Hắn vốn là cao cao tại thượng thái tử, là thừa kế thổ phiên người kia. Có thể Đại Đường một cuộc chiến tranh xuống, hắn trở thành không nhà để về người. Hắn đối với Đại Đường hận ý, không cách nào nói minh. Hắn lúc này cũng có thể lựa chọn chạy trốn xa, nhưng mà hắn không cam lòng. Nếu như hắn chỉ như vậy trốn xa, hắn nếu muốn báo thù coi như sẽ không bao giờ, thậm chí vĩnh viễn cũng không có cơ hội đi báo thù. Hắn tròng mắt ngưng, hồi lâu sau mới rốt cục làm ra một cái lựa chọn. Không có ai đi Tây vực các nước, vậy ta liền hết lần này tới lần khác phải đi Tây vực các nước. Ta muốn liên hiệp Tây vực các nước cùng Đường đánh một trận. Tây vực các nước thực lực có thể cũng không có Đại Đường mạnh mẽ, nhưng Tụng Tán Bất Ca cũng không để bụng cái này. Dù là Đại Đường có thể xem tiêu diệt thổ phiên như nhau tiêu diệt Tây vực các nước, có thể Đại Đường vậy nhất định phải trả giá thật lớn. Phải biết một cuộc chiến tranh, bất kể là từ nhân khẩu lên, vẫn là phương diện kinh tế, cũng là rất lớn phá hoại. Hơn nữa cũng cần rất nhiều lương thảo tới chống đỡ. Rất lâu, một tràng đại trượng đủ để cho một cái quốc gia từ giàu có đi lên cằn cỗi. Đại Đường rất giàu có thể giàu có đi nữa Đại Đường, có thể trải qua được mấy lần chiến tranh tàn phá. Hắn biết, đi Tây vực các nước sau đó, muốn liên hiệp những cái kia Tây vực quốc gia là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Nhưng bỏ mặc chuyện này có khó khăn bao nhiêu, đây đều là hắn nhanh nhất báo thù biện pháp. Hắn phải đi thử một chút. Như vậy sau khi nói xong, Tụng Tán Bất Ca liền cũng không có nói nhiều nói nhảm. Mang binh mã của mình rời đi. Bọn họ như vậy lúc rời đi, Thủy Hùng và Mộc Thanh bọn họ mang nguyện ý quy hàng bộ lạc thủ lãnh và bọn họ binh mã. Hướng quân Đường ở địa phương đó chạy đi. Bọn họ lựa chọn đầu hàng, nhưng trong lòng lại là bất an. Đặc biệt là Thủy Hùng. Hắn lúc ấy đáp ứng Tần Thiên, phải đem tất cả bộ lạc cũng cho khuyên đầu hàng. Nhưng bây giờ, hắn còn khuyên nói phân nửa, một nửa kia thì không có đầu hàng. Vạn nhất Tần Thiên bắt điểm này không buông, tình huống chỉ sợ thì có điểm không ổn. Bọn họ rất nhanh đi tới quân Đường đại doanh, thấy Tần Thiên sau đó, Thủy Hùng cầm tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nghe như cũ có một ít bộ lạc không chịu đầu hàng. Hơn nữa đã lúc rời đi, sắc mặt hắn liền có một ít khó khăn xem. Không đầu hàng người, chết, lời này lạnh như băng. Ngay sau đó, Tần Thiên liền lại phân phó nói, phân ra binh mã tới, tiêu diệt tất cả không chịu đầu hàng bộ lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn, Minh Thành Trường Ký này nhé. https tauyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tsans-nối-kyu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.